Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1230, mạnh nhất tá đạo. Võ tinh lấp lánh, chương 1230, mạnh nhất tá đạo lôi thiên môn lão tổ xuất thân thấp hèn. Lại có thể sáng tạo lôi thiên môn, cũng trở thành nhất lưu thế lực, hắn tự nhiên có bất phàm gặp gỡ. Nguyên lai hắn thiên phú tu luyện cũng không xuất chúng, nhưng là may mắn thu được một chỗ truyền thừa cổ xưa. Từ đó thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở thành một phương cường giả, cuối cùng thành lập lôi thiên môn. Đến nay đã nhanh có vạn năm lâu, nếu như tại trong vòng trăm năm, hắn lại không cách nào đột phá tới ngọc nguyệt cảnh giới. Tuổi thọ của hắn cũng sắp hết. Bình thường đã đến hắn loại này tuổi niên kỳ, huyết khí sẽ khô kiệt không chịu nổi, muốn hướng cao cấp cảnh giới phát ra xung kích khó càng thêm khó. Cơ hồ không có hy vọng, nhưng là hắn đạt được truyền thừa không giống. Hắn rèn luyện nhiều năm nhục thân trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Huyết khí chi lực vẫn không có khô kiệt, mà linh hồn của hắn cũng bước vào thần hồn liệt kê. Hắn có lòng tin ở sau đó trong mấy chục năm nhất cử đột phá ngọc nguyệt cảnh giới. Gần vạn năm qua, hắn tích lũy lực lượng quá cường đại, chính là hậu tích bạc phát thời điểm. Nhưng mà, không chờ hắn đột phá, liền có cường địch xâm phạm. Hắn không thể không bại lộ thực lực của mình, vừa vặn cũng mượn cơ hội một trận chiến, tìm kiếm thời cơ đột phá. Chỉ cần hắn đột phá ngọc nguyệt cảnh giới, dù là lôi thiên môn bị diệt môn hắn cũng không quan tâm. Đến lúc đó hắn tùy thời đều có thể xây lại một chỗ lôi thiên môn. Nghĩ thông suốt nơi đây, hắn đã không còn lo lắng, phóng xuất ra chiến lực mạnh mẽ đánh với Dương Vũ một trận. Hiện tại các người thối lui còn kịp, nếu không lão phu không bảo đảm có thể hay không đánh chết ngươi. Lôi thiên môn lão tổ xóa hiện, lấy tràn đầy tự tin nói, Dương Vũ cảm thụ được lôi thiên môn lão tổ khí tức. Trên mặt toát ra vẻ hài lòng nói, không sai không sai, thực lực như vậy mới có điểm bộ dáng, mau chóng ra tay đi. Không biết sống chết, dù là ngươi là Tử Tiêu Điện truyền nhân cũng phải cấp ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Lôi thiên, môn lão tổ lạnh lùng nói một tiếng. Lại một lần nữa xuất thủ, kinh lôi quyền, đây là một môn cường đại thần quyền, chính là lôi thiên môn lão tổ đạt được truyền thừa thần kỹ. Một quyền đánh ra, kinh lôi bốn đi, bá đạo quyền thế như muốn ngay cả trời cũng muốn đánh nổ rơi. Đợi ta thử một chút huyền vũ tá đạo cường đại cỡ nào. Dương Vũ nhìn xem lôi thiên môn lão tổ oanh, tới thần quyền, thế mà không nhúc nhích. Toàn thân nổi lên một tầng thật dày chiến giáp, nghĩ bằng này để ngăn cản lôi thiên môn lão tổ công kích. Huyệt vũ chiến giáp ngưng tụ thành tá đạo về sau, tạo thành to lớn mai rùa hình dạng, bát quái chi đồ cũng nhiều mấy phần thái cực xu thế. Vừa đi vừa về xoay tròn khí kình vô cùng cường đại. Có rất nhiều tinh quang hội tụ ở đây, giống như huyền vũ giáng lâm. Theo Dương Vũ thực lực mạnh lên về sau, hắn đối với võ đạo lý giải cũng biến thành hoàn toàn khác nhau. Thế mà không tránh, giết ngươi, lôi thiên môn lão tổ ở trong lòng kinh quát. Lôi thiên môn lão tổ quyền kình hung hăng rơi vào Dương Vũ chiến giáp phía trên. Đánh cho kinh bạo thanh âm vang lên, rất nhiều hỏa hoa văng khắp nơi, cho bụi bay lên, đất rung núi chuyển. Ngươi hôm nay không có ăn cơm không? Dương Vũ đứng tại chỗ bên trên không nhúc nhích chút nào. Khinh thường nói, hắn hai chân đã đâm vào mặt đất, càng không ngừng hút vào lòng đất lực lượng, giống như huyền vũ đứng như cọc gỗ, vững như Thái Sơn. A, ta cũng không tin đánh không bảo ngươi. Lôi thiên môn lão tổ khí thế đại thịnh, kinh lôi quyền đạo bảo phát ra. Trên nắm tay tràn đầy nồng đậm lôi điện chi lực, như là một viên lôi tinh, quyền thế giống như bôn lôi hung mãnh địa xông về Dương Vũ. Lôi Thiên Môn lão tổ nảy sinh ác độc, sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn, đầy trời lôi quang càng không ngừng hội tụ mà tới, phương viên hơn 10 dặm chi địa đều bị lực lượng của hắn ảnh hưởng. Rất nhiều núi đá biến thành bột phấn, cây cối nhao nhao bạo thành bột mịn, uy thế vô cùng kinh người. Dương Vũ thừa nhận Lôi Thiên Môn lão tổ vạn đỉnh chi lực, cho dù là tinh thần đều muốn bị đối phương đánh nổ. Hắn Huyền Vũ Tá Đạo lại có thể khiêng được không? Mai rùa như bát quái, thái cực trấn tâm nhãn, thiên địa vạn vật không có cái gì không thể gỡ. Dương Vũ cảm nhận được Huyền Vũ chiến giáp tiếp, nhận lớn lao áp lực, bát quái đồ vận hành trở nên chậm chạp, tá kình khó mà phát huy cường đại nhất, có trận trận lôi lực xuyên thấu qua chiến giáp chấn động hắn tạng phủ. Như không phải hắn thành tựu đại thành thánh thể, sẽ bị Lôi Thiên Môn lão tổ đánh chết. Hắn vẫn không có phản kích, mà là cảm ứng đến chiến giáp bên trên bát quái đi hướng. Nghiên cứu bát quái cùng thái cực chi đạo dung hợp, ngũ hành bát quái, thái cực lưỡng nghi, đều là lộ tin thủy chi đạo, dung hợp lại cùng nhau về sau, sẽ có được cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Tại ngoại giới dưới áp lực, Dương Vũ đem thái thượng cửu huyền quyết thôi động đến cực hạn. Bát quái chiến giáp vận hành trở nên càng nhanh, thái cực âm dương ngư càng không ngừng tới gần bát quái chiến giáp ở giữa, tạo thành thái cực bát quái, tá kình đạt đến cực hạn. Ong ong, Dương Vũ chiến giáp phát sinh không hiểu biến hóa, tá kình tạo thành vòng xoáy khổng lồ, đem Lôi Thiên Môn lão tổ quyền kinh hết thảy tháo lái đi, đồng thời còn hướng lấy hắn bắn ngược trở về. Công kích của hắn quỹ tích cũng bị Dương Vũ tá kình gỡ lệch, căn bản là không có cách đánh tới Dương Vũ trên thân. Ha ha, đây mới là Huyền Vũ tá đạo cường đại nhất một mặt, ta rốt cục lĩnh ngộ. Dương Vũ cuồng tiếu lên, lúc này hắn toàn thân bị một con vòng xoáy khổng lồ hình chiến giáp bao phủ, là Huyền Vũ chiến giáp vận hành đến cực hạn biến hóa. Bây giờ xu thế mới là Huyền Vũ chiến giáp cuối cùng hình thái, có thể gỡ vạn lực, mà lại tá kình ảo diệu còn xa xa không chỉ như vậy. Cường đại tá đạo có thể ảnh hưởng chung quanh hắn hoàn cảnh. Trước mắt ảnh hưởng khoảng cách chỉ là hắn ba trượng phạm vi, nhưng là cái này đã phi thường không tầm thường. Đường công kích rơi xuống hắn trong vòng ba trượng, sẽ bị tá kình sớm một bước gỡ lệch quỹ tích, từ đó làm cho công kích của đối phương xuất hiện sơ hở. Hắn liền có thể thong dong tiến hành phản kích. Đây chính là chân chính Huyền Vũ tá đạo. Huyền Vũ tá đạo, thương đạo, kiếm đạo đều là thuộc về Huyền Vũ chi đạo. Huyền Vũ vốn chính là công phòng nhất thể đỉnh cấp linh yêu. Ta muốn đem Huyền Vũ chi đạo thống lĩnh ngộ, sức chiến đấu sẽ lại đề thăng một cái cấp bậc. Dương Vũ ở trong lòng hưng phấn địa thầm hô lên. Cũng tại thời khắc này, Lôi Thiên Môn lão tổ trong tay xuất hiện một thanh lôi kiếm. Hắn quyết tâm quát, cũng không tin không phá được ngươi mai rùa. Đây là một thanh nửa bước thông thiên chi kiếm, cũng là Lôi Thiên Môn lão tổ cầm lấy thành danh kinh lôi kiếm. Một kiếm chém ra, trăm đạo thiên lôi ngưng tụ đến, giống như một mảnh rông tố hóa thành ngàn vạn kiếm khí chém về phía Dương Vũ. Không chơi với ngươi nữa, điện xoa từ trường. Dương Vũ mượn Lôi Thiên Môn lão tổ ma luyện thành Huyền Vũ tá đạo đại thành chi cảnh, liền mất kiên trì. Trong mắt hắn, Lôi Thiên Môn lão tổ cục đá mài đao này tác dụng đến đây kết thúc. Dầm dập, một mảnh chỉ sợ lôi điện từ trường hiển hiện, đáng sợ lôi từ chi lực hấp dẫn càng kinh khủng lôi điện chi lực hạ xuống. Rất nhiều lôi điện chi lực hóa thành điện xoa hình dạng, bao phủ hoàn toàn Lôi Thiên Môn lão tổ, một trận lôi điện từ trường lực lượng oanh tạc phía dưới. Kể bên này trăm dặm chi địa bị triệt để địa đánh chìm. Rất nhiều lôi điện chi lực hướng phía Lôi Thiên Môn các nơi rơi xuống nước mà đi. Nhanh, nhanh mở ra phòng ngự đại trận, nếu không tông môn sẽ hủy đi. Lôi Thiên Môn môn chủ Nam Thần Tự La Thất Thanh, lão tổ toàn lực xuất thủ nhất định có thể chu diệt tiểu tặc kia. Có thể đem lão tổ bước đến mức này, kia tiểu tạp toái đến cùng là lai lịch gì? Hẳn là trời muốn diệt ta Lôi Thiên Môn ư? Ngoặc kép chấm chấm, điện xoa từ trường ẩn chứa lôi đình chi đạo về sau. Dương Vũ cảm giác biến thành lôi công. Không, hẳn là điện công. Từ trường bên trong điện xoa hoàn toàn ở khống chế của hắn phía dưới. Tay hắn nắm lấy điện xoa đối Lôi Thiên Môn lão tổ đánh tới. Mỗi một cái điện xoa bên trong đều ẩn chứa kinh người thần lôi chi lực. Có xích diễm lôi, có kim xà lôi, có tử vân lôi, còn có hắc ma lôi. Tứ sắc thần lôi đủ để uy hiếp thần cấp cường giả. Lôi Thiên Môn lão tổ bị cái này một đợt lôi điện chi thế dọa cho choáng váng. Hắn đã đạt đến nửa bước thông thiên đỉnh phong chi cảnh. Có thể ngưng tụ đại lượng lôi điện chi lực, thậm chí là dẫn tới thiên lôi. Thế nhưng là căn bản là không có cách cùng Dương Vũ cái này điện xoa từ trường lôi điện băng được. Cái này đầy trời thần lôi làm sao ngăn cản? Mượn cơ hội xung kích Ngọc Nguyệt cảnh giới. Lôi Thiên Môn lão tổ cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn cũng là lâu dài tại Lôi Sơn người tu luyện, cũng từng tao ngộ qua cường đại thiên lôi thối thể, có thể thu nạp thiên lôi chi lực tăng thực lực lên. Kinh Lôi Thần Công, đây là Lôi Thiên Môn lão tổ lúc còn trẻ lấy được truyền thừa thần công. So với siêu phàm giới rất nhiều cự đầu thế lực huyền quyết đều cao cấp hơn. Đáng tiếc hắn chỉ thu được tàn quyền. Nếu như hắn đạt được toàn quyền, hắn đã sớm đạt đến Ngọc Nguyệt cảnh giới, cũng sẽ không kéo tới hiện tại. Lôi Thiên Môn lão tổ thả ra cường đại sức cắn nuốt. Thế mà bên cạnh Dương Vũ những này điện xoa lôi điện chi lực thu nạp nhập thể. Muốn bằng vào những này thần lôi lực lượng nhất cử đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới. Không thể không nói hắn đánh chủ ý phi thường diệu. Đáng tiếc hắn vẫn là đánh giá quá thấp Dương Vũ thực lực. Những này điện xoa chi lực đều là hắn khống chế lực lượng. Lôi Thiên Môn lão tổ thu nạp những lực lượng này quả thực là hành động tìm chết. Ha ha, thu nạp lực lượng của ta, thật sự là ý tưởng ngây thơ. Bảo cho ta, Dương Vũ đã nhận ra Lôi Thiên Môn lão tổ dự định. Nhịn không được bật cười, hắn khống chế đầy trời điện xoa lực lượng kinh bạo, rầm rập, rất nhiều điện xoa điên cuồng địa bạo tạc, dù là bị Lôi Thiên Môn lão tổ hấp thu nhập thể nội điện xoa chi lực cũng phát nổ. A, Lôi Thiên Môn lão tổ kêu thảm lên, nửa bước thông thiên chi thể nổ tung. Rất nhiều máu tươi rơi xuống nước tứ phương. Đi, Lôi Thiên Môn lão tổ sẽ không dễ dàng như vậy chết. Hắn bị thương về sau, rõ ràng thiếu niên trước mắt này khó đối phó, không còn dự định lưu lại, muốn đột phá điện xoa từ trường trốn chạy. Hắn còn không có chạy ra Dương Vũ điện xoa từ trường thời điểm. Rất nhiều điện xoa từ trường hội tụ đến Lôi Thiên Môn lão tổ trên thân. Lại một lần nữa nổ tung, cái này một đợt kinh bạo triệt để hủy đi Lôi Thiên Môn trước cửa một khu vực lớn. Liền ngay cả bọn hắn tông môn đại trận đều bị những này lôi điện chi lực nổ từng khúc bạo liệt. Không ít Lôi Thiên Môn đệ tử bị trực tiếp chấn choáng. Đây là nửa bước thông thiên chi chiến, ảnh hưởng quá lớn, nếu như bọn hắn tại Lôi Thiên Môn bên trong di động đối chiến. Lôi Thiên Môn tất cả địa bàn sẽ bị hoàn toàn hủy diệt đi. Đường rất nhiều lôi điện chi lực biến mất về sau. Có một lão giả nằm tại trong hố sâu. Thân thể vết máu loang lổ, toàn thân cháy đen dọa người. Bộ dáng kia thật sự là thảm cực kỳ. Tha, chấm ti ết ây mạng. Lôi Thiên Môn lão tổ miệng phun sương mù cầu xin tha thứ. Lôi Thiên Môn những cái kia thánh nhân thấy cảnh này triệt để tuyệt vọng. Trốn, những này Lôi Thiên Môn thánh nhân không chút do dự làm ra lựa chọn. Lúc này không trốn chờ đến khi nào? Bắt lấy bọn hắn, ai trốn ai chết. Dương Vũ hạ lệnh, vâng thưa chủ nhân. Chu Ngạo Thiên nói một tiếng,